Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 132, bá chiếm hai vị hoàng tử, 5. Góc truyện audio.com. Ếch còn có chuyện như thế cơ à, nhưng Giao Giao không một bước cũng không ra khỏi cửa như con. Trong kinh thành có rất nhiều người biết mặt nó. Nếu có người vạch trần thân phận thì chỉ còn đường chết. Nghĩ lại lúc ấy cả nhà từ trên xuống dưới căng thẳng. Vân phu nhân lại sụt sịt. Sau đó con không theo nhà chúng ta chạy trốn nên không biết lúc rời khỏi kinh thành. Giao Giao mỗi ngày đều khóc lóc, nhất là lúc nó thấy con không đi cùng chúng ta. Nó còn nói con cố ý ở lại vì muốn gả cho thái tử. Đoá Đoá nghe thế thì trợn mắt há mồm. Xem ra Vân Chi Giao yêu thái tử lâu rồi à, nếu không phải chúng ta nửa bước không rời theo sát nó. Có thể nó đã sớm quay về nghĩ cách gả cho thái tử. VN phu nhân đối với nhị nữ nhi này của mình thực không có biện pháp. Ai, cũng không biết vì sao nó lại say mê vị thái tử ốm yếu bệnh tật kia à. Đoá Đoá yên tâm, thì ra Vân phu nhân cũng không biết nguyên nhân à, nàng còn đang do dư có nên hỏi hay không. Trước đây Giao Giao đã gặp thái tử lần nào chưa? Khuôn mặt tên thái tử kia thật sự rất rất mê người. Đáng tiếc con người thì là một tên lừa gạt, chúng ta cũng không biết mặt thái tử, cho dù có nhìn thấy cũng không nhận ra mới đúng. Vân phu nhân cũng không biết việc này là thế nào cho nên rất là đau đầu. Hiểu hiểu, ta tuyệt đối không có ý thiên vị gì cả, bằng không sẽ không để con chọn lựa trước đâu. Con đã vào cung, quyền ưu tiên lúc này đang ở trong tay con. Công bằng thì thật ra rất công bằng, nhưng việc này... Ice, Đoá Đoá do dự, người Giao Giao thích là thái tử, nếu để tứ hoàng tử cho nó thì nó cũng không vui vẻ. Sao nó nhất định phải gả vào đây? Sao lại không vui vẻ? Vân phu nhân cảm thấy lời này của nàng thật kỳ quái. Có thể vào cung là chuyện rất nhiều cô nương muốn mà chẳng đến lượt. Ô ô, quan niệm khác nhau quá lớn. Khai thông không có hiệu quả à, hàn huyên với Vân phu nhân nửa ngày. Cuối cùng Đoá Đoá mới hiểu rõ ràng được tình huống, Vân gia không nghĩ sẽ đưa cho nàng dược bí mật đơn thuần đâu. Chỉ là nếu như đã phát triển đến thế này rồi, khụ, bước cuối cùng, trước đó nhất định phải hạ dược, bọn họ mang đến xuân dược đặc chế, một có thể tăng khả năng thụ thai, hai là, khụ, chính là công dụng truyền thống của xuân dược, cách chương.